Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 980, tuyệt vọng tiểu tông sư. Một đạo nồng nặc huyết quang bắn tung tóe, nhuộm đỏ phá nát vòng trời. Một cái nguyên bản thần uy ngập trời bóng dáng, còn đầy trời như biển khí huyết nhanh như tia chớp đè ép. Tinh huyết khủng bố làm người run rẩy. Tô Viêm một đấm oanh đi tới, nổ vang liên tục, đầy trời dâng lên tinh huyết tụ tập, gần như sôi trào, làm cho cả đại đạo chiến đài đều lay động lên. Chín quyền quy nhất, lao nhanh rít gào, rồi phun nứt trời, và chạm hướng về Hàn gia tiểu tông sư. Cú đấm này đánh hắn thân xác uốn lượn, lỗ chân lông phụt lên ra máu đỏ tươi. Thậm chí cũng nương theo trong cơ thể dày đặc tiếng gãy xương nổ bể ra đến. Này tiếng gãy xương ẩn chứa một loại đặc biệt ma lực. Để giữa trường người vây xem đều dại ra. Hình ảnh để bọn họ khó có thể tin. Vậy cũng là Hàn gia tiểu tông sư. Sống ở vô địch bên trong tuổi trẻ cường già. Thế nhưng hiện nay tao ngộ Tô Phong tử. Bị hắn một đấm từ vòm trời đỉnh oanh kích xuống. Thân xác bị thương nặng, rất nhiều người đều sợ hãi. Tô Phong tử mạnh như thế nào? Bắc đầu quyền dòng dã bùng nổ ra chín quyền đi ra. Dương kích thiên hạ địch, đối với vị này ngoại giới xông tới tuổi trẻ bá chủ. Đối với vị này suy yếu quần tộc nhân tài mới xuất hiện. Rất nhiều quần tộc mới phát hiện đối với sức chiến đấu của hắn có sai lầm nghiêm trọng nhận thức. Nguyên bản cảm thấy Hàn gia tiểu tông sư vô địch người mạnh mẽ ngậm miệng. Một vị này ở hỗn độn đường nối đại khai sát giới Tô Phong tử. Chiến lực siêu tuyệt, cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Một đấm liền đánh nổ thiên vương thần thoại. Rốt cuộc thiên vương ấn là một loại tiên thiên đứng ở thế bất bại truyền thừa vô thượng bí thuật. Cũng là kỳ môn nhất mạch hy thế bí thuật. Thế nhưng bây giờ nhìn tốt, lại mạnh bí thuật ngay mặt đối với đầy đủ cuồng bá ngoan nhân. Cũng có bị đánh vỡ thần thoại một ngày. Hàn gia đến cường giả sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Tại sao lại như vậy? Tô Viêm rõ ràng vừa bước vào thiên thần cảnh không bao lâu. Hắn làm sao sẽ đáng sợ như thế gốc gác bộc phát ra? Này đủ để chứng minh dưỡng thể thuật đáng sợ. Là Tô Viêm đặt xuống ngập trời gốc gác, một chiêu bạo phát tuyệt thế vô cùng. Đương nhiên cho dù là không có dưỡng thể thuật, Tô Viêm cũng có thể dựa vào càn khôn nhãn phá tan thiên vương ấn đặc thù cách cục. Vẫn là tiền sử lão đại ca đáng sợ, tùy ý truyền cho Tô Viêm một môn bí thuật. Hơn nữa ở trong buổi đấu giá nhặt lọt được càn khôn thạch đảm dịch. Để Tô Viêm có rồi hai đòn sát thủ. Hàn gia tiểu tông sư muốn bại vong sao? Có người đang rít gào, bởi vì Tô Viêm phần Phật lập tức xông ngang mà đến. Hắn y nguyên là mạnh mẽ như vậy bá đạo, dương kích đến đại đạo chiến đài phần cuối, thân thể sát mặt đất lao xuống mà đến. Người còn chưa tới, kia mãnh liệt đến mức tận cùng sóng năng lượng, đã chấn từ trên vòm trời ngã xuống nhuốm máu bóng dáng đang phát run. Tựa hồ cũng bị Tô Viêm vừa đối mặt cho oanh kích thành phấn vụn. Tốt, ha ha ha, được, tiểu sư vương bọn họ vô cùng kích động. Căn bản không nghĩ tới lên đài người là Tô Viêm. Cũng căn bản không nghĩ tới. Hiện tại Tô Viêm nuôi thành loại này chiến lực. Từ Tô Viêm bước vào hỗn độn phế khư bắt đầu. Các đại quần tộc sức mạnh vẫn ở áp bức hắn trưởng thành. Nhưng là ở tuyệt thế áp bức bên trong, Tô Viêm càng đổi càng mạnh, ở trong nghịch cảnh giác tỉnh, hiện nay khí thôn non sông, ở trên đại đạo chiến đài, thần uy đại hiển, âm âm, Tô Viêm bàn tay lớn ngang trời, vỗ tới, đánh vào Hàn gia tiểu tông sư trên thân hình, một trường này để rất nhiều người đều không nhịn quan sát. Tiểu tông sư lẽ nào bại vong? Liền mấy hiệp đều không kháng nổi đi cũng bị Tô Viêm cho hung hăng đánh gục. Thế nhưng kết quả để các cường giả thất thần. một chưởng này xác thực đánh vào tiểu tông sư trên người. Chỉ có điều Hàn gia tiểu tông sư thân thể bao trùm một tầng lưu chuyển mộng ảo sắc thái kỳ lạ chiến. Y dài, chiến y phảng phất tinh không bao trùm ở tiểu tông sư trên thân thể. Khắc rõ đếm không hết nhật nguyệt tinh đấu, hiện lên cực kỳ mạnh mẽ sức mạnh phòng ngự, mạnh mẽ chặn lại rồi Tô Viêm một chưởng này uy năng. Nhật nguyệt tinh không chiến y, có người líu lưỡi. Này là cực kỳ hiếm thấy hy thế chiến y, là Hàn gia hy thế bảo vật, tông này chiến y muốn tế luyện ra vạn phần khó khăn. Nhất định phải cần Hàn gia cường giả thu thập nhật nguyệt tinh không chi tinh hoa. Muốn rèn luyện chiến y này tiêu tốn thời gian cũng dài lâu, tiêu hao tâm huyết cũng rất nhiều, thế nhưng sức phòng ngự siêu tuyệt. Hơn nữa còn có thể tăng lên Hàn gia tiểu tông sư chiến lược đi ra. Gào, Hàn gia tiểu tông sư gào thét, thật không nghĩ tới sẽ bị Tô Viêm từ vòm trời đỉnh đánh xuống đến. Hắn nhuốm máu sợi tóc múa tung, phát ra phẫn nộ tiếng gầm nhẹ. Gọi cái rắm, tiễn ngươi lên đường. Tô Viêm toàn bộ mái tóc xóa xuống, thân ảnh cao lớn tràn ngập đè ép đồng đại khiếp người khí tức. Mà chiêu thức đại khai đại hợp, hướng về Hàn gia tiểu tông sư thảo phạt. Mưa to gió lớn vậy chém giết chi thuật, bị Tô Viêm triển khai rơi tới tận cùng. Đối mặt che ngợp bầu trời liều mạng chi pháp, Hàn gia tiểu tông sư điên cuồng chống lại. Người mặc nhật nguyệt tinh không chiến y không ngừng phát sáng, phó thác hắn sức mạnh kinh người. Thế nhưng tùy ý Hàn gia tiểu tông sư phản ứng ở nhanh, Tô Viêm chiêu thức đại khai đại hợp mà cuồng mãnh đến mức tận cùng, mỗi một chiêu đều ẩn chứa đỉnh cao nhất lực lượng. Âm âm, đầy đủ hơn trăm hiệp mãnh liệt va chạm, phảng phất hai đại thượng cổ man thú đánh giết ở cùng nhau. Vòng trời không ngừng bắn lên huyết quang, Hàn gia tiểu tông sư bị đánh đầu đều không nhấc lên nổi. Hoàn toàn theo không kịp Tô Viêm động tác. Hàn gia tiểu tông sư phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Có thế hệ trước cường giả lời bình, cùng Tô Viêm vị này từ trong núi thây biển máu giết ra đến ngoan nhân, không nên cùng với chém giết gần người. Hắn căn bản không đấu lại Tô Phong Tử. Lời nói mặc dù nói như vậy, nhưng là Tô Viêm tốc độ siêu tuyệt. Người cảm thấy Hàn gia tiểu tông sư tốc độ có Tô Viêm nhanh sao? Cho dù là hắn có tâm thoát khỏi, cũng rất khó giết ra cảnh khốn khó, chỉ có thể nhắm mắt cùng Tô Viêm giao chiến. Cũng có người mở miệng phản bác, thậm chí tiểu tông sư tuy rằng có nhật nguyệt tinh không chiến y hộ thể, thế nhưng vật ấy chung quy vẫn có cực hạn. Tô Viêm liên tiếp thảo phạt, chấn ra Hàn gia tiểu tông sư nội thương, cố nhiên thương thế không tính được nghiêm trọng. Thế nhưng dòng dã hơn trăm hiệp chém giết, có thể nói là thương càng thêm thương. Mũi miệng của hắn không ngừng phun máu, sợi tóc xóa xuống, hoàn toàn mất đi một đời tuổi trẻ cường giả nên có phong độ tuyệt thế. Ta tất chém ngươi, Hàn gia tiểu tông sư hét giận dữ, tinh thần ý chí vô hạn bạo phát. Hắn muốn từ cảnh khốn khó ở trong giết ra đến. Sóng lớn chập trùng trên đại đạo chiến đài, có mơ hồ hư không trận văn lại một lần nữa phơi bày ra. Hàn gia tiểu tông sư lại động dùng cực hạn của hắn bày trận chi pháp, muốn lấy đại khí phách trấn áp Tô Viêm. Nhưng là khí phách của hắn to lớn hơn nữa, cũng không có Tô Viêm uy thế càng cuồng bá. Phá cho ta! Tô Viêm đứng sững ở trên chiến đài, phát ra một tiếng giống to. Oanh, hắn miệng phun mênh mông giải lụa ánh sáng, nương theo mơ hồ hỗn độn ánh sáng, trầm trọng sức mạnh chật ních toàn trường, mới vừa hiện ra đến bày trận chi pháp, trực tiếp bị Tô Viêm cho sống sờ sờ gào vỡ. Thậm chí ở hắn siêu tuyệt giống to trước mặt, Hàn gia tiểu tông sư như bị sét đánh, thân thể mãnh run, bị trọn ở giữa không trung ở trong. Tô Viêm khẩu chiến lôi âm, tài nghệ trấn áp toàn trường. Toàn bộ trên đại đạo chiến đài nằm dày đặc hoàng kim sóng gợn. mà tổ hợp lại với nhau, hóa thành một tòa hoàng kim cự sơn, trấn áp xuống, ta là vô địch. Hàn gia tiểu tông sư bị đánh nổi giận đùng đùng, nhanh như tia chớp đánh ra một khẩu sáng như tuyết kiếm thai. Lấy ra thời khắc trực tiếp về phía trước chém đánh, phảng phất vung lên ra một cái tinh hà, ở trong dựng dục ra nhật nguyệt tinh thần, cuồng bổ về phía Tô Viêm. Về ngươi quê nhà ở gọi ngươi vô địch còn tạm được. Tô Viêm mắt tách hung quang, cực kỳ quả đoán đánh ra Trảm Thiên Kiếm. Kiếm này một khi rút động đi ra, Trảm Thiên Kiếm mang phóng lên trời, một vầng tiếp một vầng, mỗi một ánh kiếm đều dựng dục ra thông thiên triệt địa chém khí trời tức. Leng keng, hai đại lóa mắt kiếm thai đụng vào nhau, phun ra đống lửa, huy hoàng ánh kiếm cắt rời trời cao, sát kiếm ngang trời thời gian. Chiến đấu càng hung hiểm cùng tàn bạo, hai đại cường giả vung lên kiếm thai, ở đây triển khai chém giết, trong thiên địa ánh kiếm vô cùng vô tận, không quản là Trảm Thiên Kiếm, vẫn là Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm, đều là bảo vật khó được, sát kiếm va chạm kiếm gieo thanh âm, đủ để xé rách màng nhĩ của người ta, chém, Hàn gia tiểu tông sư giống to. Vung lên một môn sát phạt đại thuật, vung lên sát kiếm dâng lên vạn trượng ánh kiếm, rừng rực óng ánh, để rất nhiều người vây xem đều hốt hoảng, đều cảm thấy chiêu kiếm này sắp đem vòng trời đều cho chém thành hai đoạn. Nhưng mà lại lệnh một ánh kiếm dựng lên, che ngợp bầu trời, để người vây xem như rơi vào hầm băng, đầu người muốn lăn rơi trên mặt đất. Oanh! Hai đại sát kiếm ấp ủ đến mức tận cùng đụng vào nhau. Cuối cùng kết cục làm người run rẩy, Nhật Nguyệt Tinh Thần Kiếm trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Tô Viêm chấp trưởng Trảm Thiên Kiếm càng hơn một bậc, đều có một loại đem Hàn gia tiểu tông sư chém thành hai đoạn xu thế. Nơi này cũng có tổ điện cường giả chiếm giữ, thật muốn tươi sống tức nổ. Trảm Thiên Kiếm chính là tổ điện hung binh, thậm chí từ trong luyện thiên lô rèn luyện mà thành. Bảo vật này không gì không xuyên thủng, chính là một món chí bảo phôi thô. Bảo vật này hiện tại ở Tô Viêm trên người, rực rỡ hào quang. May mà thời khắc mấu chốt, Hàn gia tiểu tông sư Nhật Nguyệt Tinh không chiến y phát sáng, chống lại Trảm Thiên Kiếm tài năng tuyệt thế. Oanh! Cùng lúc đó, Hàn gia tiểu tông sư vung lên một quyền, bộc phát ra sức mạnh mạnh mẽ nhất, nện gõ Tô Viêm lồng ngực. Nhưng là Tô Viêm là cỡ nào thần dũng, đến hiện tại vẫn cùng Tô Viêm lấy thân xác chém giết. Ngay ở trước mặt một đấm đánh tới đến thời khắc, Tô Viêm thể xác quả thực hóa thành một viên hùng vĩ ngôi sao lớn trong vũ trụ, tràn ngập trầm trọng đến ép xuống chư thiên vạn cổ tuyệt thế khí phách, đánh giết về phía trước. A! Hàn gia tiểu tông sư kêu thảm thiết, quả đấm của hắn bị Tô Viêm một đấm cho trực tiếp đánh chia năm xẻ bầy. Toàn bộ cánh tay đều nổ tung rồi. Tô Viêm trong bóng tối vận chuyển Nhật Nguyệt Hà Sơn Đồ, áp chế Nhật Nguyệt Tinh không chiến y sức mạnh, một lần đem Hàn gia tiểu tông sư đánh thành trọng thương. Toàn bộ hư hao cánh tay trực tiếp bị Tô Viêm kéo xuống, đẫm máu hình ảnh. Đồng đại tu sĩ sợ run tim mất mật, đây chính là Hàn gia tiểu tông sư, vừa đối mặt cánh tay của hắn trực tiếp bị Tô Viêm cho rời đi rồi. Vô liêm sỉ, ta không tin ta trấn áp không được ngươi. Hàn gia tiểu tông sư như điên gào thét, toàn thể phun trào ra mênh mông vô bờ sóng gợn, dập dờn ở trên đại đạo chiến đài. Hắn muốn lại một lần nữa lấy đại khí phách hội tụ hư không trận văn, đem Tô Viêm chế chủ. Còn đang bày trận, chó này dám trận văn cũng đừng lấy thêm ra đến mất mặt xấu hổ rồi. Tô Viêm một cái tát oanh đi tới, ép sụt đầy trời hội tụ trận văn, đánh Hàn gia tiểu tông sư miệng mũi phun máu, nửa tấm mặt đều sụp đổ, hàm răng toàn diện phun ra, thê thảm không gì sánh được. Có thể Tô Viêm câu nói này càng làm cho Hàn gia tiểu tông sư tuyệt vọng.